Tứ tiểu thư tinh nghịch và tứ công tử tinh quái. Chương 8, góc truyện audio.com. Nó bực MK từ nhỏ đến giờ chưa ai dám đánh nó vậy mà con điên kia lại dám. T.G. Vâng, tất nhiên nhà chị cưng chị như cưng trứng. Hứng như hứng hoa, thương chưa hết ai nỡ đánh. Đang bực chẳng biết LMG thì một bóng đèn sáng lên trong đầu nó. Lên phòng hiệu trưởng phá he he. T.G. Điệu cười nghe ghê quá. Nó, kệ ta, đang LM việc thấy nó vào bảo kiệt cười. Bảo bối chưa gì đã nhớ anh rồi AK. Em chán nên lên đây phá anh thôi chứ nhớ nhung gì. Nó ngồi xuống ghế lấy tách trà cạnh Bảo Kiệt đưa lên miệng tự nhiên. Do ngồi đối diện versus nó nên Bảo Kiệt thấy rõ vết thương trên mặt nó. Ai đánh em, chấm, ưng yêu hai khánh, tên gì ta, Đặng Thủy Trang 11A3 phải cô nhỉ. Nó vờ như nghĩ lại, chứ nó nhớ như in tên cô ta. Vì có điều tra trước, con nhỏ đấy đánh em, anh sẽ cho nó biết tay vì dám động tới bảo bối của anh. Dù cô tin cho lắm do anh biết nó là ai, cô đánh ưng ta là may rồi sao có thể cho ưng khác đánh nhưng vẫn có thể phủ nhận rằng anh đang bực MK vô cùng. Bực thì bực nhưng tay vẫn nhắn tin versus Bảo Khánh dưới gầm bàn cô để cho nó biết. Em lên văn phòng gặp anh nha, có chuyện gì cô, em đang bận, thì cứ lên đi. Vâng, Bảo Khánh đang đi tìm nó nhận đờ cây tin nhắn của Bảo Kiệt đành lên gặp vậy. Còn bọn hắn thì anh bảo về lớp trước. Cộc, cộc, vào đi, anh gọi em có gì cô? Em hay nhỉ có mặt ở đó mà để bảo bối bị ưng ta đánh thế này AK. Bảo Kiệt cắt ngang, em XL, Bảo Khánh cô biết nói gì hơn chỉ biết cúi đầu hối lỗi. Anh Kiệt đừng nói vậy hai Khánh giận đấy. Em có bị đánh cũng có sao đâu honey của hai thì nhất rồi LMG chẳng đờ cây. Sao em nói thế, anh thật sự đã biết lỗi rồi mà. Bảo bối đừng giận nữa. Hai cô còn thương tiểu nam nữa rồi. Nó nói rồi rớt em si mắt. Cá xấu, ấy ấy tiểu nam đừng khóc mà. Thấy nó khóc Bảo Kiệt và Bảo Khánh hốt hoảng. Chuyện nó bị đánh cô nói LMG nhưng nếu thêm cả phần nó khóc mà đến tai ba ma của hai nanogram versus sông nội thì chỉ có NC ăn mày cả năm. Nên gọi nó bằng cái tên mà hay gọi hồi nhỏ dỗ dành. Hước, hước, em sẽ mét ông nội và ba ma là hai versus anh Kiệt cô thương tiểu nam nữa. Còn để ưng ta đánh tiểu nam, nó rất biết tận dụng điểm yếu của ưng khác đánh trúng tim đen của hai nanogram. Thế là hai nanogram ra sức dỗ ngọt nó. Tiểu nam cho hai XL nha, tiểu đừng mét ba ma mà. Tiểu Nam AK chỉ cần em cô nói cho nội biết em muốn sao cũng đờ cây. Bảo Kiệt, Bảo Khánh ra sức dụ dỗ nó. Thật cô, nó dừng một chút hỏi lại. Thật, nó ngưng khóc như tiếp niềm động lực cho hai nanogram kia ra sức gật đầu lia lia. Ok em sẽ cô nói cho mọi ân biết, cho em mượn cái khăn. Nó cười rồi rút cái khăn trên túi áo của Bảo Kiệt lau hết lớp trang điểm đi. Bỏ tóc giả xuống quay lại bộ mặt thật của nó cười tươi. Em muốn ăn building, để anh kêu ưng mang đến. Bảo Kiệt thật đầu rồi gọi cho thư ký. Tiểu Nam sao em phải cài trang như vậy LMG, chút nữa là anh cô nhận ra rồi. Gọi cho thư ký xong hỏi nó. Tại em thích, thích thôi sao? Đúng là đến bó tay versus con nhỏ này mà. Alo mấy cưng hả, lên phòng hiệu trưởng đi tao đang ở đây. Cô có gì lên đấy phá cho hiệu trưởng sạt nghiệp chơi. Ha ha lo gì ổng nhiều tiền lắm MK phá có chút xíu thôi mà. Nó vừa nói versus liếc sang Bảo Kiệt đang méo miệng. Thỏa mãn, hai AK lúc nãy Khánh Nhi cũng nhìn thấy cái cảnh mà anh versus Honey kia tình tứ nên XL ưng ta đi. Em chỉ muốn Khánh Nhi eo em chị dâu thôi. Cô phải Khánh Nhi thì những ưng khác đừng bao giờ mơ đến cái vị trí đại thiếu phu nhân Lê Hoàng. Nhưng nếu hai cô thích Khánh Nhi em cũng cô ép, em cô muốn Khánh Nhi và hai kết hôn mà cô có hạnh phúc. Nó cố ý nhấn mạnh, bảo bối em nói gì vậy anh yêu Khánh Nhi mà, yêu nó sao hai còn đi lăng nhăng bên ngoài, hai đâu có cô ta tự nhận đấy chứ, đờ cây rồi coi như em tin hai lần này. Mày gọi bọn tao lên đây LMG, đám Khánh Nhi bước vào hỏi. lên đây chơi thôi mà cô cần phải hóa trang nữa đâu, tao định lên đây rồi về luôn. Thì nói bọn tao để bọn tao về lên đây LMG nữa, tao thấy hơi mệt. Khánh Nhi nhìn thấy Bảo Khánh bên cạnh nó. Hi hi, nó cười nham hiểm rồi kéo mọi ân đi để lại Khánh Nhi cùng Bảo Khánh. Bảo Khánh dịu dàng ôm cô từ phía sau. Honey Aka, anh nhớ em lắm, em có biết cô? Bỏ ra, cô lạnh lùng, sao cô ôm cái em trong căng tin của anh ấy ôm tôi LMG? Nếu để cô ta thấy thì chắc tôi lĩnh thêm một cốc NC cam nữa đây. Cô nói mỉa mai kèm chút dỗi hờn và, Ken, Khánh Nhi chẳng lẽ em đang, Ken sao, bỏ cô ra, anh nghi ngờ hỏi. Ken, ai bảo versus anh là tôi đang ghen chứ? Cô thoáng đỏ mặt cúi xuống đất phủ nhận. Đáng yêu quá đi, anh véo má cô rồi thơm luôn eo em mặt cô khác gì trái cà chua. Tiểu Nam em trẻ con quá vậy. Bảo Kiệt vừa đứng xem phim tình cảm vừa cốc yêu vào đầu nó. Anh nhìn lại MK đi, 23 tuổi đầu còn đứng rình cùng tụi em. Nó xoa xoa chỗ vừa bị cốc chua mỏ lên cãi. Đây là phòng LM việc của anh mà. Em kéo anh ra, anh còn chưa phá cái kế hoạch của em thì thôi đi. Cãi gì, cô thèm cãi nữa, nó tiếp tục xem phim. Sau một hồi chán nó đứng lên. Thôi chán rồi cô xem nữa. Em đi chơi đây, anh gọi điện xin phép cho em nghỉ nha. Chưa để Bảo Kiệt trả lời nó đã đi mất đờ cây vài bước nó quay lại. Cho em mượn xe hôm nay em đi xe đạp. Này, đưa chìa khóa cho nó mà, trong lòng cô khỏi lo lắng. T.G. Vì sao lại lo lắng, mọi ân sẽ biết trong chương tới. Mong mọi ân tiếp tục ủng hộ Yu. Cảm ơn mọi ân, yêu mọi ân nhiều. Hết chương.